Chương 32, hạ thứ 13 của Đức Phật tại đồi Cha Lý Cá. Sau khi lưu trú tại tịnh xá Chê Tá Quá Ná ở Sawatthi suốt thời gian mùa an cư thứ 12 và giáo hóa cho các hàng chúng sanh như nhân loại, chư thiên và phạm thiên qua bài kinh Maharahulowada và những bài kinh khác, Đức Phật lên đường đến thị trấn Cha Lý Cá, trải qua mùa an cư thứ 13 tại nơi đây. Ở đây, ở quanh thị trấn đều có đất chùi, ngoại trừ khu vực ở công viên của thị trấn. Vì đất không ổn định nên thị trấn ở giữa dải đất ấy cho ấn tượng trông trên đối với những người nhìn nó từ xa. Do đó, thị trấn này được gọi là Cha Lý Cá. Có một ngọn đồi ở gần thị trấn. Vì toàn thể ngọn đồi có màu trắng nên nó cũng tạo ra một ảo tưởng trông trên cho những người nhìn nó vào những ngày Uposatha của tháng Hạ Huyền. Do đó, nó cũng có tên là Cha Lý Cá. Ở trên đỉnh của ngọn đồi là một tịnh xá lớn được xây dựng dành cho Đức Phật, do các thiện nam tín nữ xây dựng. Đức Phật trải qua mùa an cư thứ 13 tại tịnh xá Cha Lý Cá, trên ngọn đồi Cha Lý Cá. Bài pháp được thuyết đến trưởng lão Mê Ghi Giá, thị giả của Đức Phật. Khi Đức Phật trải qua mùa an cư như vậy tại tịnh xá trên đồi Cha Lý Cá, Mê Ghi Giá là thị giả tạm thời, làm các phận sự lớn nhỏ hầu hạ Đức Phật. Giải thích: Đức Phật không có thị giả thường trực, Upatthaka. Suốt 20 hạ đầu tiên gọi là sơ giác thời, Patthana Bồ Thí. Lúc thì trưởng lão Nagasamala, lúc thì trưởng lão Nagita, lúc thì trưởng lão Uppawana, lúc khác nữa thì tỳ khu Sunakhata, là một hoàng tử Lichavi trước kia, có khi là trưởng lão Chunda, em trai của đại đức Sariputta, có khi là trưởng lão Sagata và có khi là trưởng lão Mê Ghi Giá hầu hạ Đức Phật. Thời gian mùa an cư kiết hạ tại tịnh xá trên đồi Cha Lý Cá do đại đức Mê Ghi Giá tạm thời hầu hạ Đức Phật. Lúc bấy giờ, một hôm nọ, đại đức Mê Ghi Giá đi đến Đức Phật, cung kính phủ phục dưới chân, rồi đứng lên và bạch rằng: Bạch Thế Tôn, con muốn vào làng Chanh Tú để khất thực. Đức Phật đáp: Này Mê Ghi Giá, bây giờ ngươi biết lúc ngươi nên làm gì, tức là có thể đi tùy ý. Thế nên, đại đức Mê Ghi Giá đi vào làng Chanh Tú để khất thực, và sau khi độ thực xong, vị ấy rời khỏi làng Chanh Tú để đi đến bờ sông Ký Mí Kala và đi kinh hành ở đó. Khi đang đi như vậy, vị ấy trông thấy một khu rừng xoài hấp dẫn. Các cây được trồng cách nhau không xa, chúng chìa ra những tán lá xanh mướt đầy khả ái với bóng im mát và phong cảnh tuyệt vời của nó, trông đáng ưa thích vì nó làm vui lòng những ai tình cờ đến đó. Thấy vậy, vị ấy khởi lên ý nghĩ sau: Khu rừng xoài này thật hấp dẫn, dễ chịu và thú vị, thật là một nơi thích hợp cho những thiện nam tử nào muốn hành thiền. Nếu Đức Thế Tôn cho phép thì ta sẽ trở lại đây để hành thiền. Khu rừng xoài ấy là nơi mà một vị vua đã từng hưởng khoái lạc đế vương khi vị ấy tái sanh trong 500 kiếp liên tục trong quá khứ. Đó là lý do khiến ước muốn đến đó khởi sanh trong tâm khi vị ấy trông thấy rừng xoài. Rồi đại đức Mê Ghi Giá trở lại với Đức Phật và đảnh lễ Ngài. Vị ấy bạch lại vấn đề một cách chi tiết từ khi bắt đầu đi vào làng khất thực cho đến khi khởi lên ý nghĩ muốn trở lại khu rừng xoài để hành thiền. Cuối cùng, vị ấy thỉnh cầu Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nếu Đức Thế Tôn cho phép thì con sẽ trở lại khu rừng xoài để hành thiền. Khi được thỉnh cầu như vậy, Đức Phật ngăn cản vị ấy, không nên đến đó. Ngài nói: Hãy đợi, này Mê Ghi Giá, lúc này Như Lai ở một mình, vậy con hãy đợi cho đến khi có ai đó đến thay thế. Khi đại đức Mê Ghi Giá nói lời thỉnh cầu, Đức Phật suy xét và biết rằng trí tuệ của Mê Ghi Giá chưa đạt đến mức chín mùi. Đây là lý do khiến Ngài ngăn cản. Nhưng Ngài nói rằng lúc này Như Lai chỉ ở một mình, vì Ngài nghĩ rằng nếu Như Lai nói như vậy và việc hành thiền của vị ấy ở rừng xoài kết thúc trong thất bại, thì khi trở lại, vị ấy hoàn toàn sẽ không có sự lúng túng mà chỉ có sự quý mến Như Lai. Và Đức Phật nói vậy để so dịu tâm của vị ấy. Lần thứ hai, đại đức Mê Ghi Giá thỉnh cầu: Bạch Đức Thế Tôn, vì Đức Thế Tôn đã hoàn thành 16 phần sự của đạo, Ngài không còn gì khác để thành tựu hay tăng trưởng những gì đã thành tựu. Còn về phần con, bạch Đức Thế Tôn, con phải hoàn thành 16 phần sự của đạo một cách cẩn trọng. Con cũng chưa phát triển thêm những gì đã thành tựu. Nếu Đức Thế Tôn cho phép, thì con sẽ đi hành thiền ở khu rừng xoài. Lần thứ hai, Đức Phật cũng từ chối lời thỉnh cầu bằng câu trả lời như trước rằng: Hãy đợi, này Mê Ghí Giá, lúc này Như Lai ở một mình, thế nên con hãy đợi cho đến khi có ai thay thế. Lần thứ ba, Đại Đức Mê Ghí Giá cũng nói lời thỉnh cầu như vậy. Lần này Đức Phật không ngăn cản mà nói rằng: Này Mê Ghí Giá, làm sao chư Phật có thể ngăn cản một người nào đó xin phép đi hành thiền? Này Mê Ghí Giá, con hãy làm những gì mà con thấy là thích hợp. Đại Đức Mê Ghí Giá đảnh lễ Đức Phật, rời khỏi chỗ ngồi, đi đến khu rừng xoài. Sau khi đi vào khu rừng xoài, vị ấy ngồi xuống dưới một cội cây và trải qua thời gian một ngày. Sự sanh khởi những bất thiện trong tâm trưởng lão Mê Ghí Giá. Tảng đá dưới cội cây mà trưởng lão Mê Ghí Giá đang ngồi cũng là tảng đá mà vị ấy đã từng ngồi để hưởng khoái lạc. Được vây quanh bởi nhiều cung nữ, khi vị ấy làm hoàng đế 500 kiếp liên tục trong quá khứ. Trong thời gian trưởng lão ngồi như vậy thì có vẻ như đời sống sa môn của vị ấy trôi đi mất. Vị ấy cảm thấy rằng trong giấc mơ mình đang nắm vương quyền, có nhiều cung nữ theo hầu và đang ngồi dưới một cái lọng trắng và trên chiếc ngai xứng đáng với những nhân vật cao quý. Rồi với tâm luyến ái vào sự cao sang hoa lệ của đời sống vua chúa, tâm vị ấy dần dần khởi sanh những ý nghĩ bất thiện về dục, kama quý tắc cá, liên quan đến dục trần, quách thú quý tắc cá. Vào lúc đó, vị ấy thấy, trong giấc mơ, có hai tên trộm bị bắt quả tang được dẫn đến trước mặt vị ấy. Những ý nghĩ nóng giận, gia ba đá, quý tắc cá, dần dần khởi sanh trong tâm của vị ấy, như sắp ban lệnh chém đầu một trong hai tên trộm ấy. Những ý nghĩ não hại, quý hiềm xá quý tắc cá, dần dần sanh khởi trong tâm, tựa như vị ấy sắp truyền lệnh tống giam tên trộm thứ hai vậy. Bằng cách này, ba loại bất thiện tầm là dục tầm, sân tầm và hại tầm đã vây chặt tâm vị ấy, không cho vị ấy có cơ hội để thoát ra, giống như cây to bị vây hãm bởi những dây leo, hay như người lấy mật ong bị chích bởi đàn ong. Rồi trưởng lão Mê Ghí Giá suy xét: Ôi thật là kỳ lạ, ôi thật là khác thường. Ta đã từ bỏ thế gian và đã gia nhập vào tăng chúng bằng đức tin Sách Đa. Thế mà ta còn bị quấy nhiễu bởi ba loại bất thiện tầm gồm dục tầm, sân tầm và hại tầm. Vì bị vây hãm bởi ba loại bất thiện tầm khắp các phía, nên trưởng lão không thể làm điều gì thích hợp với pháp thiền. Trưởng lão tự nghĩ, chắc chắn do thấy trước điều này mà Đức Thế Tôn đã ngăn cản ta. Ta phải bạch lại vấn đề này với bậc đạo sư. Vị ấy đứng dậy rồi đi đến tịnh xá trên ngọn đồi Cha Lý Cá, nơi Đức Phật đang cư ngụ. Sau khi đảnh lễ Đức Phật, rồi ngồi xuống một nơi thích hợp và kể lại những điều đã xảy ra với vị ấy rằng: Bạch Đức Thế Tôn, ba loại ác bất thiện tầm gồm dục tầm, sân tầm và hại tầm đã sanh khởi nhiều lần liên tục trong tâm của con khi con đang ngồi trong khu rừng xoài ấy. Do những bất thiện tầm này luôn sanh khởi nên con mới suy xét: Ôi thật kỳ lạ, ôi thật là khác thường. Ta là người đã từ bỏ thế gian và gia nhập vào tăng chúng bằng đức tin. Thế mà ta lại bị quấy nhiễu bởi ba loại ác bất thiện tầm là dục tầm, sân tầm và hại tầm. Ở đây, một câu hỏi có thể được nêu lên. Tại sao Đức Phật cho phép Đại Đức Mê Ghí Giá đi đến khu rừng xoài? Vì Ngài biết rằng Đại Đức Mê Ghí Giá cũng sẽ đi dù Ngài không cho phép. Nếu bị ngăn cản, vị ấy sẽ nghĩ sai và hiểu lầm rằng Đức Phật không cho phép ta vì Ngài chỉ muốn một điều là sự hầu hạ của ta. Đức Phật cũng biết rằng nếu Mê Ghí Giá hiểu lầm như vậy thì đó là sự tổn thất và đau khổ lâu dài cho vị ấy. Vì vậy Ngài cho phép. Khi trưởng lão Mê Ghí Giá kể xong điều đã xảy đến với mình, vị ấy ngồi xuống. Đức Phật muốn thuyết cho vị ấy một thời pháp thích hợp, bèn nói rằng: Theo nguyên văn của bài kinh, Aparipakkhaya Mê Ghí Giá Cheto Vimuttiya Pancha Dhamma Paripakkhaya Samvattanti. Này Mê Ghí Giá, Có 5 yếu tố dẫn đến giải thoát tâm khỏi các phiền não đã chín mùi, vân vân. Bài kinh đầy đủ về pháp thoại này có thể được tìm thấy trong bộ Uddana. Tuy nhiên, trong bộ sách này chỉ nêu ra điểm chính mà thôi. Này Megiya, 5 yếu tố sau đây làm cho tâm giải thoát chưa chín mùi được chín mùi. 1. Thân cận bạn tốt. 2. Có giới trong sạch. 3. Lắng nghe và quán xét về 10 loại lời nói. A. Lời nói liên quan đến thiểu dục. B. Lời nói liên quan đến tri túc. C. Lời nói liên quan đến sự yên tĩnh. D. Lời nói liên quan đến sự viễn ly. E. Lời nói liên quan đến tinh tấn. F. Lời nói liên quan đến giới. G. Lời nói liên quan đến định. H. Lời nói liên quan đến tuệ. I. Lời nói liên quan đến đạo, quả và niết bàn. G. Lời nói liên quan đến tuệ minh sát. 4. Có sự tu tập tinh tấn. 5. Có trí tuệ về tánh chất sanh diệt của các pháp. Này Megiya, đây là 5 yếu tố mà chỉ khi nào người ta kết hợp với bạn tốt là yếu tố thứ nhất thì người ấy mới có thể đạt được 4 yếu tố còn lại. Này Megiya, sau khi tự mình an trú trong 5 yếu tố kể trên thì vị hành giả tỳ khưu Yoga Vachara phải đi đến giai đoạn kế để tu tập 4 pháp. A. Vị ấy phải tu tập pháp niệm về các pháp bất tịnh, á xú phá, để đoạn diệt tham ái, raga. B. Vị ấy phải tu tập về pháp niệm về hơi thở vô, hơi thở ra, anapanasati, để đoạn diệt các tầm. Và D. Vị ấy phải tu tập tưởng vô thường, anicca sanya, để đoạn diệt ngã mạn, mana. Thật vậy, này Megiya, đối với người tưởng vô thường, thì vô ngã tưởng, anatta sanya sẽ hiện bày. Người tu tập vô ngã tưởng có thể loại trừ ngã mạn và chứng ngộ niết bàn ngay trong kiếp hiện tại này. Khi biết rõ điều này, Đức Phật bèn thốt lên 2 câu kệ cảm hứng. 1. Khuddha Vitakka Sukhuma Vitakka Anugata Manaso Upilawa Ete Awidwa Manaso Vitakke Hura Hurang Dhawati Phantachitto. Những ý nghĩ nhỏ nhặt và những ý nghĩ vi tế theo tâm và làm cho nó nghịch ngợm. Người không hiểu được những ý nghĩ này thì tâm không ổn định và trôi lăn từ cảnh giới này đến cảnh giới khác. 2. Ete cha quýt đòa manasu quýt tắc kề atabiyo samwarati satima anugate manasu upilawe ase sa me te pachaha si buddho. Khi biết rõ những ý nghĩ này, vị thánh đệ tử Sutta Buddho có tinh tấn để đốt cháy các phiền não và có chánh niệm. Khả năng ngăn chặn các ý nghĩ đi theo tâm đã khiến tâm rối rắm. Vị thánh đệ tử thấu hiểu tứ đế, có khả năng đoạn tận dục tầm và những ý nghĩ khác. Bài kinh này thuộc bộ chú giải pháp cú như sau. Trưởng lão Megiya quay về với Đức Phật vì vị ấy bị vướng phải 3 bất thiện tầm và không thể hành thiền trong khu rừng xoài ấy. Đức Phật dạy rằng, ngươi đã làm điều sai quấy trầm trọng, ngươi đã bỏ Như Lai ở lại một mình, dù Như Lai đã yêu cầu ngươi, hãy đợi, này Megiya, lúc này Như Lai ở một mình, vậy hãy đợi đến khi có người khác đến thay thế. Một vị tỳ khưu không nên buông xuôi theo ước muốn của tâm, tâm rất nhẹ và nhanh, ngươi nên cố gắng giữ nó trong sự kiểm soát của mình. Đức Phật đọc lên 2 câu kệ, Phan đá năng, cha pa lăng chít tăng, đu rắc khăn, đun ní qua rá dăng, ú xun cá rô tí, mê tha quy, ú xú cá rô quá tê chá năng. Này mê ghi giá, giống như người thợ làm tên dũng cảm, làm cho cây tên được ngay thẳng bằng cách hơ nóng nó. Cũng vậy, người có tệ quán có thể làm cho tâm được thẳng bằng cách hơ nóng nó trên ngọn lửa tinh tấn, cả thân lẫn tâm. Tâm có thể bị kích thích bởi sáu cảnh như sắc, thinh, vân vân. Nó không ổn định, lại hay thay đổi trong một cảnh, không thể ở yên trong cảnh thích hợp, và như vậy khó kiểm soát, khó có thể ngăn chặn nó để đừng trôi lăn trong những cảnh không thích hợp. Qua rí dô quá thá lê khít tô, ô cá mô cá tá, úp phá tô, Paripan Dati Đăng Chít Tăng Ma Rá Đầy Dăng Bá Hà Tá Quê. Này Mê Gí Giá, cũng như con cá ở dưới nước, khi bị đem ra khỏi nước và bị ném lên đất khô, nó không ngừng nhảy lung tung. Cũng vậy, tâm tìm kiếm khoái lạc trong năm cảnh, khi bị đem ra khỏi khoảng rộng mênh mông của dục lạc và bị ném lên đất khô là pháp thiền Vipassana, nó trôi lăn không ngừng cho đến chết, vì nó bị đặt ra ngoài năm cảnh dục và bị hơ nóng bởi bốn loại tinh tấn trong pháp thiền thiêu đốt. Vào lúc kết thúc những câu kệ này, Đại Đức Mê Gí Giá được an trú trong thánh quả nhập lưu. Nhiều chúng sanh khác cũng chứng đắc các tầng thánh tương tự hoặc cao hơn. Hạ thứ 14 của Đức Phật tại Sawatthi. Sau khi trải qua mùa an cư kiết hạ thứ 13 tại tịnh xá trên đồi Chalika, gần thị trấn Chalika, và tế độ cho những chúng sanh hữu duyên bằng những bài pháp thoại như Mê Gí Giá Sutta, v.v. Giống như đã được trình bày ở trên, và Ngài ở lại đó sau mùa an cư, chừng nào còn những chúng sanh hữu duyên để tế độ. Đức Phật lên đường để mang nước mát bất tử đến cho nhân loại chư thiên và phạm thiên. Cuối cùng, Ngài an cư kiết hạ thứ 14 tại tịnh xá Chê Tá Quá Ná, kinh thành Sawatthi. Câu chuyện về trưởng lão Sariputta. Lúc bấy giờ, Đại Đức Sariputta cùng với những vị tỳ khưu tỳ tùng đi đến đại tịnh xá nọ trong huyện lỵ và trải qua mùa an cư. Dân chúng đến viếng đại trưởng lão Maha Thera và hứa với Ngài sẽ dâng cúng nhiều y cho mùa an cư, quá xá. Sau khi làm lễ Pawarana vào cuối mùa an cư, vì muốn viếng Đức Phật, ngay cả trước khi quá xá chưa kết thúc, trưởng lão bèn nói với các vị tỳ khưu rằng: Thưa các hiền giả, khi các vị thiện tín đem y đến cho các vị sa di và những tỳ khưu trẻ, thì hãy nhận lãnh và gửi đến cho tôi, hoặc cất kỹ chúng và nhắn tin cho tôi. Sau khi nói như vậy, trưởng lão lên đường đến viếng thăm Đức Phật. Khi trưởng lão đến Sawatthi, nhiều vị tỳ khưu xì xào bàn tán với nhau rằng: Thưa các hiền giả, trưởng lão Sariputta xem ra vẫn còn tham. Đó là lý do khiến vị ấy đi đến Đức Thế Tôn chỉ sau khi nói với các vị tỳ khưu ở đó rằng: Thưa các hiền giả, khi các vị thiện tín đem y cho các vị sa di và những vị tỳ khưu trẻ, thì hãy nhận và gửi đến cho tôi, hoặc cất kỹ chúng và nhắn tin cho tôi. Khi Đức Phật đi đến chỗ hội họp của các vị tỳ khưu, Ngài hỏi rằng: Này các tỳ khưu, các người đang bàn chuyện gì thế? Khi các vị tỳ khưu trả lời rằng họ đang bàn luận về vấn đề như vậy, thì Đức Phật nói rằng: Này các tỳ khưu, con trai của Như Lai là Sariputta không còn chút tham nhỏ nhặt nào. Quả vậy, vị ấy căn dặn những đệ tử của vị ấy, vì vị ấy tự nghĩ rằng: Mong rằng các việc phước của thiện tín không bị suy giảm, mong rằng có sự được y một cách chân chánh dành cho những vị tỳ khưu trẻ và sa di không suy giảm. Sau đó, Ngài đọc lên câu kệ sau: Asa Yasana Quý Chan Tý Asmin Loke Param Hí Chá Nirasa Sam Quý Sam Yút Tăng Tamahang Phru Mí Ram Má Năng. Này các tỳ khưu, trong dòng tâm của bậc A-la-hán, lậu hoặc đã đoạn tận, ái dục đeo bám theo các pháp không tồn tại, ngay cả chút ít cũng không có. Trong thế gian này cũng như trong thế gian tới, vì nó đã bị tàn phá và đoạn tận bằng trí tuệ của bốn đạo theo cách Samuccheda Pahana, vị A-la-hán lậu hoặc đã hết, hoàn toàn thoát khỏi 108 ái dục và xa lìa hết thảy phiền não. Người ấy Như Lai gọi là Bà-la-môn thật sự. Vào lúc kết thúc thời pháp, có rất nhiều chúng sanh được chứng đắc quả thánh nhập lưu và những tầng thánh khác. Đây là câu chuyện về trưởng lão Sariputta, được trích từ phẩm Ramana Quát Gá của bộ chú giải Pháp Cú. Cũng như Đại Đức Sariputta bị các vị tỳ khưu hiểu lầm khi cho rằng trưởng lão xem ra vẫn còn tham, Đại Đức Mokgallana có lần cũng bị hiểu lầm như vậy. Câu chuyện của Đại Đức Mokgallana cũng tương tự như câu chuyện của trưởng lão Sariputta. Điều khác biệt trong trường hợp của Đại Đức Mokgallana là sau khi quả quyết rằng trong vị ấy không còn tham, Đức Phật đã đọc lên một câu kệ khác: Yassa Layana Quyết Chanh Tý Anh Nha Giá Akathang Kathim Amato Gathang Anuppatang Tamahang Pruhi Rammanang. Này các tỳ khưu, trong dòng tâm của bậc A-la-hán, lậu hoặc đã đoạn tận, ái dục đeo bám theo các pháp không còn tồn tại, ngay cả chút xíu cũng không có. Trong thế gian này cũng như trong thế gian tới, vì nó đã bị phá tan và đoạn tận bằng trí tuệ của bốn đạo theo cách Samuccheda Pahana. Sau khi hiểu rõ tam bảo, ba pháp học và 12 nhân duyên trong bản chất chân thật của chúng, vị ấy thoát khỏi hoài nghi. Vị A-la-hán lậu hoặc đã hết, đã tiến sâu vào niết bàn bất tử và đã chứng đắc đạo quả A-la-hán. Người ấy Như Lai gọi là Bà-la-môn thật sự. Vào lúc kết thúc thời pháp, có rất nhiều chúng sanh được chứng đắc thánh quả nhập lưu và những tầng thánh khác. Tham Má Ba Đá. Sự an trú của Rahula trong đạo quả A-la-hán do nhờ bài kinh Chu Lá Rahulu Qua Đá. Đức Phật khi đang trú ngụ tại Chê Tá Quá Ná, Sa Quá Thi, sau khi trải qua mùa an cư kiết hạ thứ 14 trong kinh thành ấy, lúc bấy giờ Rahula vừa tròn 20 tuổi và mới trở thành vị tỳ khưu chưa trải qua hạ nào. Một hôm, vào sáng sớm, khi Đức Phật dò xét thế gian chúng sanh, thì một ý nghĩ xảy ra với Ngài như vậy. 15 yếu tố dẫn đến đạo quả A-la-hán. Quý mút tí Paripa chanh giá tham má. Giờ đây đã chín mùi trong Rahula. Nếu Như Lai giáo giới tế độ cho Rahula, thì nó sẽ tiến một bước xa hơn là chứng đắc đạo quả A-la-hán. Ở đây, 15 yếu tố dẫn đến đạo quả A-la-hán là: 1. Tránh xa những người không có đức tin. 2. Thân cận với những người có đức tin. 3. Suy xét về những bài kinh làm khởi sanh đức tin. 3 yếu tố liên quan đến sách đà. 4. Tránh xa những kẻ lười biếng. 5. Thân cận với những người siêng năng tinh tấn. 6. Quán xét những bài kinh làm khởi sanh tinh tấn. 3 yếu tố liên quan đến quý rí giá. 7. Không thân cận với những người không có chánh niệm. 8. Thân cận với những người có chánh niệm. 9. Quán xét những bài kinh làm khởi sanh niệm xứ. 3 yếu tố liên quan đến sát tí. 10. Không thân cận với những người có tâm không tập trung. 11. Thân cận với những người có tâm tập trung. 12. Quán xét những bài kinh bàn đến việc làm khởi sanh định. 3 yếu tố liên quan đến Samadhi. 13. Không thân cận với những người thiểu trí. 14. Thân cận với những người có trí. 15. Quán xét những bài pháp cao siêu. Có 3 yếu tố liên quan đến Panya. Ngoài ra, 5 quyền Indriya, đó là tính Saddha, tấn Viriya, niệm Sati, định Samadhi, tuệ Panya. Ngũ thuận quyết trạch phần tưởng, năm pháp tưởng về sự nhàm chán, nippe thá ha gí giá sanh nhà, xả ly tưởng, pa ha ná sanh nhà, ly tham tưởng, quý ra gá sanh nhà, vô thường tưởng, anicca sanh nhà, khổ tưởng, đúc khá sanh nhà, vô ngã tưởng, anatta sanh nhà. Năm yếu tố thuyết trong bài kinh được thuyết đến đại chúng mê gí giá đó là thân cận với bạn tốt, có giới, nghe và quán về 10 loại lời nói chân chánh, tinh tấn đã được tu tập và có trí tuệ về tính chất sanh diệt của các pháp. Udayapphaya sanya, đây cũng là 15 yếu tố của sự giải thoát. Sau khi nuôi dưỡng ý nghĩ này, Đức Phật bèn đi vào kinh thành Sa Quá Thi vào buổi sáng để khất thực. Và khi độ thực xong, Ngài ra đi khỏi chỗ thí thực và nói với Rahula: "Này Rahula, hãy đem theo tọa cụ và chúng ta đi đến khu rừng Anh Thá để nghỉ ngơi ở đó trong ngày hôm nay." Đại đức Rahula đáp: "Vâng thưa Thế Tôn." Rồi vị ấy mang tọa cụ đi theo Đức Phật. Lúc bấy giờ, hàng ngàn chư thiên và phạm thiên đã có nguyện vọng thành đạt những pháp chứng cùng với Palita, chúa rồng. Hiện tại là Rahula trước mặt Đức Phật Padumuttara cách đây 100.000 đại kiếp, cũng xếp hàng theo sát Đức Phật với niềm tin rằng Đức Thế Tôn sẽ giáo hóa đến Rahula để vị ấy tiến một bước xa hơn đến chỗ chứng đắc đạo quả A-la-hán. Ở đây, hàng ngàn chư thiên và phạm thiên ấy đã phát nguyện cách đây 100.000 đại kiếp. Họ chờ đợi và hỏi nhau rằng khi nào sự giáo hóa của Đức Thế Tôn sẽ xảy ra đến Rahula chứng đắc đạo quả A-la-hán như một bước tiến xa hơn. Đức Phật nghĩ sẽ giáo huấn Rahula vì ngũ quyền của vị ấy, tính tấn vân vân đã thuần thục. Khu rừng Anh Đá. Ở đây, một bài giới thiệu ngắn về khu rừng Anh Đá gần kinh thành Sawatthi sẽ được tái tạo từ bài kinh Vammika của cuốn 2 bộ Mulapanasa. Khu rừng nổi danh là Anh Đá Quaná. Vào những thời kỳ của hai vị Phật, Phật Kassapa và Đức Phật của chúng ta. Giải thích, xá lợi của những vị Phật có thọ mạng ngắn, không thành một khối, theo nguyện vọng của các ngài. Những xá lợi ấy được phân tán ra. Đức Phật của chúng ta, bậc có thọ mạng ngắn đã suy xét như vậy. Ta sẽ không tồn tại lâu, vì thọ mạng của ta ngắn, nên chỉ có một số ít chúng sanh có thể gặp được. Chúng sanh có số lượng nhiều hơn, không kể xiết thì không có cơ hội gặp được ta. Họ sẽ mang xá lợi của ta đến nhiều nơi khác nhau để tôn thờ và được sanh về thiên giới. Đức Phật đã nguyện ngay trước khi Ngài viên tịch, Parinibbana, nguyện cho xá lợi của ta được phân tán đi nhiều nơi. Thế nên, xá lợi của Đức Phật mới được phân tán như vậy. Tuy nhiên, xá lợi của những vị Phật có thọ mạng lâu dài thì thành một khối như vàng rắn. Đức Phật Kassapa ra đời trong thời kỳ thọ mạng chúng sanh là 20.000 tuổi, có thọ mạng lâu dài, xá lợi của Ngài tụ thành khối cứng. Khi ấy, mọi người bàn với nhau rằng, xá lợi tụ lại thành khối cứng, không thể phân tán ra, chúng ta phải làm sao với xá lợi ấy? Sau khi bàn bạc với nhau, họ quyết định xây dựng một bảo tháp đặc biệt. Họ nhất trí rằng, nên làm bảo tháp cao một do tầng, và chu vi của bảo tháp cũng vậy. Khi bàn về gạch và chất gắn kết, họ quyết định lát những viên gạch bằng vàng, mỗi viên trị giá 100.000 ở mặt ngoài, những viên gạch bằng vàng trị giá 50.000 ở mặt bên trong. Vật liệu lỏng làm chất gắn kết bằng bột hùng hoàng và bột thư hoàng với dầu. Có 4 cổng. 1. Cổng dành cho đức vua. 2. Một cổng dành cho thái tử Pathavindara. 3. Một cổng dành cho các quan. Và 4. Một cổng dành cho mọi người, do vị thương nhân dẫn đầu để xây dựng bảo tháp. Trong 4 nhóm này, 3 nhóm đầu là những người có tài sản. Bởi vậy, họ lấy vàng của họ và khởi công 3 công trình này. Nhưng có sự chậm trễ trong việc của nhóm cuối cùng, bởi vì những thành viên trong nhóm ấy không đủ tài sản. Khi ấy, một người thiện nam thông thuộc Tam Tạng và đã chứng đắc tầng thánh Anaham, tên Yasorata, khi biết sự chậm trễ của công trình, vị ấy bèn sửa soạn 500 cỗ xe và đi quanh khắp nước kêu gọi dân chúng tham gia vào việc phước. Thưa bà con cô bác, Đức Phật Kassapa đã viên tịch Đại Niết Bàn sau khi tồn tại như ngọn núi vàng vĩ đại. Trải qua 20.000 năm, Đại Bảo Tháp có kích thước lớn một do tuần để tôn trí xá lợi của Đức Phật đang được xây dựng. Xin bà con hãy đóng góp bất cứ thứ gì mà bà con có thể đóng góp được, dù là vàng, bạc, 7 loại ngọc, bột hùng hoàng hoặc bột thư hoàng. Dân chúng hoan hỷ đóng góp vàng, bạc và những thứ khác theo khả năng của họ. Những người không có khả năng thì đóng góp bằng cách cho gạo, dầu, vân vân. Vị thiện nam Anaham Yasorata cho gửi đi các thứ gạo, dầu, các loại đậu, vân vân, để làm lương thực dự trữ cho công nhân. Vị ấy mua vàng bằng những thứ còn lại, mua bán trao đổi. Bằng cách này, trong khi rảo quanh khắp xứ Jambudipa, vị ấy nhận được những sự bố thí và gửi về xây dựng bảo tháp. Khi công trình được xây dựng xong, các vị bô lão nơi xây dựng bảo tháp nhắn tin đến vị ấy rằng: công trình xây dựng bảo tháp đã được hoàn tất, thưa ông chủ, xin ông hãy làm lễ cúng dường bảo tháp. Vị thiện nam tử cũng gửi lại một bức thư với nội dung là: tôi đã động viên và làm cho toàn xứ Jambudipa được an trú trong thiện phước. Hãy cố gắng hoàn thành bảo tháp bằng cách dùng bất cứ cái gì có thể làm được. Hai bức thư gặp nhau ở giữa đường, nhưng bức thư từ chỗ bảo tháp đến vị thiện nam chậm hơn. Sau khi đọc lá thư, vị thiện nam nghĩ rằng: ta sẽ đến làm lễ bảo tháp, và một mình lên đường đi đến bảo tháp. Trên đường đi, 100 tên cướp đang gây khiếp sợ trong một khu rừng. Một số trong bọn chúng thấy vị thiện nam và nói với những tên cướp khác: Ông già này đã quyên góp vàng và bạc từ khắp xứ Jambudipa. Những hũ vàng giờ đây đang tiếp tục gửi đến, và chúng bắt lấy vị thiện nam. Số phận của vị thiện nam. Khi ấy, vị thiện nam hỏi: "Này các cậu, tại sao các cậu lại bắt tôi?" Các tên cướp đáp lại: "Ông đã quyên góp rất nhiều vàng và bạc từ khắp xứ Jambudipa. Ông hãy cho chúng tôi mỗi thứ một ít từ số vàng bạc ấy." "Này các chàng trai, vậy các ngươi không biết rằng Đức Phật Kassapa đã viên tịch Đại Niết Bàn rồi sao?" Một đại bảo tháp kích thước một do tuần được xây dựng để tôn trí xá lợi của Đức Phật. Vì bảo tháp to lớn ấy mà tôi đã cố gắng khuyến khích mọi người tham gia vào việc phước. Bất cứ thứ gì ta nhận được đều gửi đến cho công trình xây bảo tháp. Ta chẳng có gì cả, dù một vật chỉ đáng một xu, ngoài bộ y phục trên thân ta. Khi ấy, một tên cướp nói rằng: "Điều người thiện lành này nói đúng, chúng ta hãy thả ông ta." Nhưng những tên khác quả quyết rằng: "Người này được vua cũng như các quan tôn kính. Nếu ông ta gặp bất cứ ai trên đường phố mà kể lại vấn đề thì chúng ta sẽ bị họa." Đó là ý kiến của những tên cướp không muốn cho ông ta đi. Yasotara, vị thiện nam chứng quả Anaham, bèn cam kết với họ rằng: "Này các bạn trẻ, ta sẽ không gây phiền phức đến các bạn đâu." Vị ấy nói như vậy vì lòng bi mẫn đối với những tên cướp, chứ không vì tham luyến cuộc sống của ông ta. Một cuộc tranh cãi xảy ra. Một bên muốn tiếp tục giam giữ vị ấy, một bên muốn thả vị ấy đi. Cuối cùng, ý kiến của phe trước chiếm ưu thế, áp đảo ý kiến của phe sau, và vị thiện nam bị giết chết. Ngay lúc ấy, chúng đã phạm một trọng tội là giết chết một người có giới đức to lớn, là bậc thánh Anaham, nên đôi mắt của những tên cướp bỗng nhiên bị mù, như ngọn đèn cũ bị tắt. 500 tên cướp đi lại, dùng tay sờ soạn chỗ này chỗ kia, và mỗi người trong bọn chúng kêu than rằng: "Đôi mắt của tôi đâu rồi?" Một số người thì được quyến thuộc dẫn về nhà của chúng, còn số còn lại không có quyến thuộc thì sống trong sự đau khổ dưới những chồi lá, những cội cây trong rừng. Những người đi rừng đem lòng thương xót những tên cướp bị mù và đem cho chúng cơm, những gói đồ ăn và những loại vật thực tùy theo khả năng của họ. Một số đi hái rau, và khi trở về, người ta hỏi: "Này các bạn đã đi đâu vậy?" Họ đáp: "Chúng tôi đã đến khu rừng của những người mù, Anthawana." Do vậy, khu rừng nổi danh là Anthawana, suốt thời gian của hai vị Phật. Điểm đặc biệt là nó ở gần một châu quận hoang vắng trong thời kỳ của Đức Phật Kassapa. Tuy nhiên, trong thời kỳ của Đức Phật chúng ta, khu rừng này nằm ở sau lưng của tỉnh xá Chetawana, gần kinh đô Sawatthi, giống như một khu vực để tu thiền, nơi mà các thiện nam tử muốn tránh xa năm cảnh dục. Đây là bài nói về khu rừng của những tên cướp mù. Bấy giờ, Đức Phật đi vào khu rừng Anthawana và ngồi trên chỗ đã được soạn sẵn bởi Đại Đức Rahula dưới một cội cây. Và Đại Đức Rahula sau khi đảnh lễ Đức Phật cũng ngồi xuống một nơi thích hợp. Khi Đại Đức Rahula đã ngồi xong, Đức Phật bèn thuyết bài pháp sau đây.